một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, đệ nhất hoàng hậu trường. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Ta quỷ chúng, song sầm tươi cười hoàn toàn biến mất. Hắn quỷ chúng, liền trốn phản ứng đều còn không có làm ra tới. Đã bị một cổ triều tịch giống nhau lực lượng cấp cọ rửa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Song sầm cảm giác được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm. Hắn lấy ra một cây hàng ma sử. Dùng kia hàng ma sử xé rách hư không. Đang muốn từ hư không cái khe trung thoát đi hết sức. Quang Hạo nắm tay phát ra kia cổ triều tịch lực lượng đã đi tới song sầm trước mặt. Song sầm xé rách hư không. Thậm chí hắn quỷ chúng. Còn có chính hắn. Đều bị này một cổ lực lượng đảo qua lúc sau hóa thành hư vô. Liền một hạt bụi tẫn đều không có rơi xuống. Sâm La tự 10 vạn năm truyền thừa. Cứ như vậy không có. Một cái cùng song sầm đến từ cùng vũ trụ sát thủ ngạc nhiên nói. Go Superman, Kakalo hai người. Cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Quang Hạo lực lượng. Thật là làm người càng ngày càng xem không hiểu. Go Superman lẩm bẩm. Iron Man nói, Superman, xem ra lúc này đây, người muốn đánh bại Quang Hạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Superman nói, ta sớm đã dự đoán được, muốn đánh bại hắn tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ta mới hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bại hắn. Jean Grey cười nói, người muốn đánh thắng hắn là không có khả năng, có thể thương đến hắn cũng đã tính thành công. Superman không tỏ ý kiến mà cười. Hắn biết, tất cả mọi người cảm thấy hắn vẫn là Quang Hạo thủ hạ bại tướng. Nhưng là, mọi người lại không biết. Go Superman chân chính thực lực. Quang Hạo, nói vậy ngươi nhìn thấy thực lực của ta thời điểm. Sẽ chấn động đi. Superman nhìn Quang Hạo phương hướng. Đó là hắn suốt đời theo đuổi. Bên kia xương, Luffy nói. Quang Hạo, quá cường đi Kakalo. Ta cảm thấy ngươi đánh không thắng Quang Hạo. Kakalo cười nói. Đó là ngươi còn không có xem qua ta tự tại cực ý công. Luffy nói. Tự tại cực ý công. Là thứ gì? Kakalo nói. Trận chung kết thời điểm. Ngươi liền có thể thấy được. Đó là ta tất sát kỹ. Oa, Luffy dây biến Kakalo mê đệ. Bởi vì trên lôi đài chiến đấu phát sinh đến quá nhanh. Song sầm cùng hắn quỷ chúng nháy mắt liền đã chết. Làm cho trọng tài một chốc một lát còn không có hoãn quá thần. Qua nửa phút lúc sau. Trọng tài mới tuyên bố là Quang Hạo thắng lợi. Quang Hạo gợn sóng bất kinh mà đi xuống lôi đài. Thượng Thánh Thiên Tôn phái tới kia một đám sát thủ. Bọn họ nhìn Quang Hạo ánh mắt. Phảng phất Quang Hạo là cái thợ săn. Mà bọn họ mới là con mồi. Song sầm. Thứ 5 trọng vũ trụ. Sâm La tự Boss, hơn nữa Sâm La tự 10 vạn năm tới truyền thừa sức chiến đấu siêu cường mấy chục vạn quỷ chúng. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà bị Quang Hạo tiêu diệt. Quang Hạo cổ lực lượng này, nên có bao nhiêu đáng sợ. Nếu không, chúng ta triệt đi. Triệt, Thượng Thánh Thiên Tôn sẽ không bỏ qua chúng ta. Chính là, thật sự có thể đánh thắng Quang Hạo sao? Ngoặc kép chấm chấm, sát thủ trong đàn. Đã có người lùi bước. Đệ nhất hoàng khinh thường mà nhìn thoáng qua những người này. Nói. Các ngươi nếu là sợ. Liền nhân lúc còn sớm rời đi. Quang Hạo. Ta một người đủ để đối phó. Có mấy cái không đủ tự tin mà quả nhiên lặng lẽ rời đi. Chẳng qua. Không đợi bọn họ rời đi địa cầu này phiến không gian. Cũng đã đột nhiên nổ tan xác. Thiên đình chung. Thượng Thánh Thiên Tôn nhẹ nhàng mà thu hồi thi pháp tay. Nàng đã sớm ở này đó sát thủ trên người hạ cấm kỵ. Mặc dù những người này đánh không thắng Quang Hạo, kia Thượng Thánh Thiên Tôn cũng muốn bọn họ chết trận tại tiền tuyến, mà không phải chạy trốn. Nàng Thượng Thánh Thiên Tôn, không cần người nhu nhược. Xem ra, muốn ta tự mình đi một chuyến. Thượng Thánh Thiên Tôn huy động một chương ngọc phù, cơ hồ trong nháy mắt. Một cái cùng nàng giống nhau như đúc người liền từ trong hư không đi ra. Đây là Thượng Thánh Thiên Tôn ở vạn năm trước liền phân hóa ra tới ngoài thân hóa thân. Lợi dụng cái này ngoài thân hóa thân đi đối phó Quang Hạo. có thể miễn trừ thiên đạo đối thượng thánh thiên tôn bản tôn xử phạt. Chẳng qua, rất có thể muốn hy sinh rớt nàng cái này thế thân. Cái này ngoài thân hóa thân có thượng thánh thiên tôn 8 phần sức chiến đấu. Là nàng bố cục vạn năm một chương bài. Không đến khi cần thiết, thượng thánh thiên tôn đều sẽ không sử dụng. Nhưng hiện tại xem ra, không cần không được. Kia ngoài thân hóa thân nhận được thượng thánh thiên tôn chỉ thị. Nháy mắt liền xé rách hư không. Hướng địa cầu phương hướng đi. Cùng lúc đó, thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ thượng. Quang Hạo cùng song sầm luận võ sau khi kết thúc. Liền đến phiên đệ nhất hoàng. Mà đệ nhất hoàng đối thủ. Rõ ràng là Bạch Thiền. Quang Hạo nói. Bạch Thiền. Đánh không thắng nói. Bỏ chạy. Không cần miễn cưỡng. Bạch Thiền nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó đi lên lôi đài. Quang Lâm nói. Lão ba. Chẳng lẽ Bạch Thiền tỷ tỷ đánh không thắng đối diện cái kia quái nhân sao? Quang Hạo nói. Khó nói. Đệ nhất hoàng lần này trở về. Thực lực cường rất nhiều. Mọi người đều có chút lo lắng. Nhưng là, giống nhau dân chúng lại nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Là Bạch Thiền nữ thần, địa cầu đệ nhất mỹ nữ xuất hiện đệ nhất hoàng. Người chết chắc rồi. Bạch Thiền nữ thần một trưởng chụp bẹp ngươi, cửu vĩ thiên hồ chân thân là thiệt tình đáng sợ. Nguyên bản ta là duy trì đệ nhất hoàng cùng hạo thần đối thượng. Nhưng nếu làm Thiền nữ thần đụng phải, như vậy từ Thiền nữ thần đánh bại hắn cũng là không thành vấn đề. Không tồi, Bạch Thiền cũng là Quang Hạo nữ nhân. Chấm chấm, tất cả mọi người ở vì Bạch Thiền cố lên. Đệ nhất hoàng nhìn Bạch Thiền, nói, cửu vĩ thiên hồ. Làm ta cấp dưới, địa cầu có thể phân ngươi một nửa. Bạch Thiền nói, ngươi đầu óc chưa đi đến thủy đi. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có thể đánh bại Quang Hạo. Đệ nhất hoàng lộ ra cười lạnh, nói, chỉ bằng ta hậu trường, là thiên đình. Bạch Thiền hư nói, quả nhiên, các ngươi đều là thiên đình phái tới, phải đối phó Quang Hạo. Đệ nhất hoàng nói, Quang Hạo quá đường hoàng. Hắn nghịch thiên thành thần, đã uy hiếp tới rồi thiên đình cần thiết diệt trừ hắn, cho nên, đi theo Quang Hạo là hẳn phải chết cục diện, chỉ có đi theo ta, mới có đường ra, Bạch Thiền nói, ngươi tin hay không, Quang Hạo sẽ huyết tẩy toàn bộ thiên đình, đệ nhất hoàng cười nói, không có khả năng, thiên đình bên trong, chính là có cửu trọng vũ trụ phía trên tồn tại. Quang Hạo cho dù là đệ nhị trọng vũ trụ nội vô địch. Hắn lại như thế nào cùng thứ chín trọng vũ trụ đại thần đua? Bạch Thiền nói. Đối với ngươi tới nói là không thể có thể. Nhưng là đối với Quang Hạo tới nói. Cấp bậc, hoàn toàn không phải bất luận vấn đề gì. Đệ nhất hoàng nói. Cửu vĩ thiên hồ. Xem ra ngươi là tính xấu không đổi. Bạch Thiền nói. Đừng vô nghĩa. Có bản lĩnh tới giết ta. Đệ nhất hoàng nói, hừ, đáng tiếc ngươi như vậy quý giá huyết mạch, chết. Đệ nhất hoàng hét lớn một tiếng, thanh âm hóa thành một cái thật lớn năng lượng tự, trực tiếp tạp hướng Bạch Thiền. Bạch Thiền không dám đại ý, nháy mắt hóa thành cửu vĩ thiên hồ chi thân, chắn đệ nhất hoàng này một tiếng. Nhưng mà, nàng lại bị năng lượng tự tạp đến hộc máu, chết. Bạch Thiền nổi giận. Há mồm phun ra một đạo năng lượng trụ, hảo cường năng lượng, Kakalo. Go Superman đều vì Bạch Thiền này một kích mà kinh ngạc. Nhưng là, đệ nhất hoàng lại một chút không né. Đón Bạch Thiền năng lượng trụ xông lên đi. Một quyền đem Bạch Thiền cửu vĩ thiên hồ chi thân đánh đến biến mất. Bạch Thiền khôi phục nhân thân. Từ không trung ngã xuống lôi đài, đệ nhất hoàng lại lần nữa một quyền oanh ra. Muốn chí Bạch Thiền vào chỗ chết. Nhưng mà, Bạch Thiền lại tính cả lôi đài cùng nhau biến mất. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là ở Quang Hạo trong lòng ngực. Nguyên lai, Quang Hạo vận dụng không gian pháp tắc. Trực tiếp cứu Bạch Thiền. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.